Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 781, Lạc Nguyệt. Ta đã trở về, trăm vạn năm trước, dị vực chưa từng giáng lâm thời gian, nhân tộc tinh không thánh điện tề lập, bách gia tranh minh, trong đó liền có một gia tộc, Cô Tô Thế Gia, cũng là dường như Đại Tần Thiên Đình. Diễn Thế Thần Tông một loại thánh địa thế lực, cũng không biết vì sao, Cô Tô gia tộc trong một đêm cả nhà bị tàn sát. Chỉ còn sót lại một người, chính là Cô Tô Thành. Sau có người đồn, là Cô Tô Thành cấu kết dị tộc, diệt Cô Tô gia tộc. Nguyên nhân là Cô Tô Thành trên người không chỉ có nhân tộc huyết mạch, còn có dị tộc huyết mạch, không tính hồn nhiên nhân tộc. Sau Cô Tô Thành bị rất nhiều thế lực vây quét, có di tích bên trong ghi chép hắn đã bị chém giết ở Cô Tô gia tộc phế tích ở ngoài. Thế nhưng hiện tại Cô Tô Thành lại xuất hiện, chính là chứng minh trăm vạn năm hết thảy đều là một âm mưu. Lại nghĩ tới Diệp Linh, một vài thứ chính là mắc nối tiếp lên. Cô Tô Thành, hắn là bị Kiếm Tiên cung cứu, Thanh Vân Tông không thích hợp ta. Ta còn là muốn đi tề đều, vào triều làm quan, hoặc là tham gia quân đội. Bắc Hải quận tự lập, gần nhất Nam Khô quận cũng không thái bình. Lúc này vào triều cũng không phải thời cơ tốt. Thanh Vân Tông rời xa triều đình, chỉ một lòng tu hành. Đó mới là thích hợp nhất chúng ta địa phương. Hơn nữa Thanh Vân Tông bên trong còn có Diệp Linh, tổ tiên chỗ tu hành. Trong truyền thuyết nhưng là có Diệp Linh tổ tiên lưu lại kiếm thuật. Một khi để chúng ta hiểu, nhất định là khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Diệp Linh tổ tiên cũng không phải chỉ đi Thanh Vân Tông, tề đều bên trong như thế có Diệp Linh tổ tiên chỗ tu hành. Đêm đó, yên lặng như tờ, tiểu viện ở ngoài, hai cái thanh niên hướng về trước mặt sân cúi đầu. Sau đó bắt đầu tu hành nổi lên võ kỹ, lẫn nhau thiết tha, xác minh, để vắng lặng tiểu viện hơi có một tia tức giận. Trong viện, Diệp Linh mở mắt ra, một vệt tử mang ở trong mắt xẹt qua, bóng đêm đều là run lên. Tề quốc đại địa, hắn lại trở về, tam đao đi hướng về vũ ở ngoài, càng là đưa hắn đưa đến tề quốc đại địa, nhìn chu vi cảnh tượng quen thuộc. Năm xưa ký ức lại một điểm điểm di động xem qua trước. Mặc dù trôi qua lâu như vậy, này 15 năm như cũ là hắn một đoạn bôi không đi hồi ức. Đến nay nghĩ đến đều là đáy lòng run. Loại đau khổ này, so với lột da chuột rút càng đáng sợ. So với thế gian có khả năng nghĩ đến hết thảy cực hình đều khủng bố. 15 năm, không ngừng ở sinh và tử trong lúc đó luân hồi. Hắn gắng vượt qua rồi, màu tím máu, thần bí huyết mạch, chính là hắn từ này trong 15 năm lấy được, từ tề quốc đại địa, thương nguyên thế giới, mãi cho đến diễn thế thần tông, hắn đều cho rằng đó là một loại dị tộc huyết mạch. Thế nhưng là màu tím máu phá tan thánh nhân trận pháp, cảm nhận được vũ ở ngoài khí tức, hắn biết, hắn sai rồi, hắn là ai? Đến từ chính phương nào? Tại sao lại đồng thời xuất hiện tại hai cái thời đại? Tam đào lại vì sao biết hắn? Một lại một cái câu đố, cho hắn biết ẩn giấu ở bí mật trên người hắn hay là cũng không có đơn giản như vậy. Mà những bí mật này đều giấu ở một chỗ. Kiếm Tiên cung di táng, mấy đại thánh địa tìm trăm vạn năm cũng không có tìm được địa phương. Nhìn trong tay ba thanh kiếm tiên cung bí chìa khóa, Diệp Linh nhìn về phía một phương vòm trời, vẻ mặt vi ngưng. Thông qua ba thanh kiếm tiên cung bí chìa khóa, hắn đã nhận biết được thanh thứ 4 kiếm tiên cung bí chìa khóa. Ở một mảnh rất xa xôi tinh không, tựa hồ đã vượt qua nhân tộc tinh không biên giới, không ở nhân tộc tinh không. Cổn thạch quyền, hạt nhân ở chỗ một, lăn, chữ. Lâm vực, quyền pháp của ngươi qua mới vừa rồi. Quyền nếu không mới vừa, chẳng lẽ muốn mềm nhũn mới gọi quyền pháp sao? Nếu là như vậy, cần gì phải luyện nữa? là ngươi luyện sai rồi. Ngoài cửa, ba cái thiếu niên tranh luận lên, làm cho mặt đỏ tới mang tai. Diệp Linh nghe được ba người thanh âm của, cười nhạt, lắc đầu, quyền pháp, chí cương chí dương, nhưng cứng qua dễ gãy. Mặc dù là cổn thạch quyền cũng phải có biến báo. Hắn nói đúng, cổn thạch quyền, ở chỗ một, ăn, chữ. Nhưng này chữ là ý gì? Cần chính các ngươi đi tìm hiểu. Môn đẩy ra, Diệp Linh đi ra, hai người đều là ngẩn ra. Nhìn Diệp Linh, nửa khắc đều không có phục hồi tinh thần lại. Thấy, đây cũng là cổn thạch quyền. Diệp Linh nhìn hai người một chút, nói rằng, sau đó đấm ra một quyền. Không khí phun trào, như đá lan, một mạch tiếp, đón một mạch. Hai người nhìn tình cảnh này, như cũ là gương mặt dại ra. Diệp Linh nhìn hai người một chút, lắc đầu, một bước, biến mất ở cửa viện trước. Hắn là Diệp Linh tổ tiên. Rốt cục, một người thiếu niên phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, đè nén xuống đáy lòng chấn động, nói rằng, Diệp Linh tổ tiên. Một cái khác thiếu niên cũng là gương mặt khiếp sợ, trong tay quyền pháp lục cũng rơi trên mặt đất. Lâm gia từ đường, dưới ánh nến, Diệp Linh nhìn phía trên nhất hai cái linh vị, hơi thất thần, chốc lát, khom người, cúi đầu mà xuống, một lúc lâu, đứng dậy, nghe được hai cái thiếu niên tiếng gào, cười nhạt, một bước, hư không nổi lên liên y. Bước kế tiếp, Diệp Linh đã đến Thanh Vân Tông, đệ thập nhất sân, khe núi bên trên, phòng nhỏ bên, Diệp Linh đứng thẳng, nghĩ được này một nhu nhược, cố chấp nữ tử, nhiều năm như vậy, không biết nàng hướng đi nơi đó, trải qua làm sao, sau đó ngươi liền gọi Lạc Nguyệt. Hoàng hôn tà dương rơi, trên biển sinh minh nguyệt tháng, Lạc Nguyệt, còn nhớ ngày đó, chính là tại đây đệ thập nhất sân khe núi bên trên. Hắn cho nàng lấy tên, thời gian như thoi đưa, chói mắt càng là trôi qua mấy trăm năm, hắn cũng có mấy trăm năm chưa từng thấy nàng. Nàng ở nơi nào, Diệp Linh vẫn luôn không hề từ bỏ tìm kiếm. Thế nhưng mấy trăm năm, hắn vẫn không có tìm được một tia tung tích. Vũ trụ quá lớn, vạn tộc cùng lập, còn có một chút bất nhập lưu chủng tộc. Muốn tìm được một người, tựu như cùng mò kim đáy biển, quá khó khăn. Từ Tề Quốc đại địa tỉnh lại, tu vi của hắn đã đến thần vũ cảnh ba tầng, nhưng vẫn là quá yếu. Tuy rằng đã qua rất lâu, nhưng hắn hồi tưởng lại ngày đó Lạc Nguyệt người bên cạnh, vẫn có một loại cảm giác không rét mà run. Này một người mạnh phi thường, không thấp hơn Diễn Thế Sơn bên trong mấy người. Một người như vậy, nhưng là ở Lạc Nguyệt trước người lấy nô bộc tự xưng. Lạc Nguyệt lai lịch định không tầm thường. Trọng đồng, không rõ chi nhãn, đến cùng đại biểu cái gì? Diệp Linh hỏi Đông Sa. Đông Sa cũng không biết. Gió nhẹ thổi tới, mang theo giữa núi một vệt nhẹ nhàng khoan khoái, gợi lên Diệp Linh quần áo. Diệp Linh đứng khe núi bên trên, đứng hồi lâu, rút kiếm ra, ở trên vách núi để lại một câu nói. Lạc Nguyệt, ta đã trở về, sáu cái chữ, mang theo một vệt khó nén tơ vương. Mặt sau vang lên một trận tiếng bước chân. Có người đến rồi trên vách núi, lớn mật bọn đạo trích, lại dám xông vào ta Thanh Vân Tông cấm địa. Ngươi là người nào? Ai phái ngươi tới? Một ông già, mang theo mấy cái Thanh Vân Tông đệ tử, nhìn Diệp Linh, nói rằng, trong mắt vô cùng lo lắng. Hắn chính là cấm địa thủ vệ trưởng lão. Có người ở hắn dưới mí mắt tiến vào cấm địa, hắn càng là một điểm đều không có phát hiện. Nếu không có một đệ tử tuần tra lúc thấy được, hắn đến bây giờ cũng không biết. Người này định không phải người bình thường, nhưng người này tự tiện xông vào cấm địa, tuyệt không có thể nuông chiều. Hắn ở khi đến chính là đã thông chi thái thượng trưởng lão, nhất định là phải đem người này lưu lại nơi này Thanh Vân Sơn bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?